Các bạn đang nghe chuyện audio Linh Chu, tác giả Cửu Đương Gia. Chuyện được phát trên kênh YouTube MCVV Audiobook, người đọc VV. Tập 248. Thẩm Uyển Ma Quân là tu vi tổ thánh, nhưng có thể cùng đám người Vũ Hóa Thiên Tôn xưng là bảy hùng ma thái cổ, toàn nhờ đạo pháp thánh tổ chỉ cao vô thượng thiên ma sách. Hiện tại Thẩm Uyển Ma Quân nói chân lý tứ pháp vượt qua thiên ma sách, điều này làm người cảm thấy bất an. Lại có một đẳng cấp trì tồn phải thánh giả sâu vào mảnh đất giam cầm điều tra tình huống. Thánh giả vừa vào mảnh đất giam cầm liền chết dưới bàn man phủ, không ai ngoại lệ. Trên mặt biển nằm năm thánh thi hơi thở khổng lồ, tu vi thấp nhất đại trần thánh cảnh, tu vi tối cao thì đến thánh vương cảnh. Giết thánh như đồ chó, nhiều thánh linh vực ngoại run sợ, cảm thấy Phong Phi Vân là kẻ hùng dữ vô địch, sánh bằng thái cổ thần phượng ngày xưa. Trong mảnh đất giam cầm, Điện Cực Dừng Thiên Thần càng đánh càng thấy nhục, gã gọi thuyền cổ đất vàng ra. Thần tàu khổng lồ nằm ngang trên mặt biển, tràn ngập ánh sáng hỗn độn, phát ra sức mạnh to lớn khiếp hồn người. Đây là thuyền cổ thần linh trong truyền thuyết, có thể đụng vỡ lục địa, đánh chết thánh linh. Điện Cực Dừng Thiên Thần đứng trên đầu thuyền cổ đất vàng, tóc dài bị gió thổi bay thẳng tắp, mang theo thần lực thuyền cổ đụng vào Phong Phi Vân, để lại bóng đèn to trên mặt biển. Phong Phi Vân nói: Điện Cực Dương Thiên Thần, khí linh thuyền cổ thần linh của người không kích hoạt, không thể phát huy hết lực lượng mạnh nhất của thuyền cổ thần linh. Đã đủ giết ngươi. Vậy sao? Phong Phi Vân gọi thanh đồng cổ thuyền ra. Thanh đồng cổ thuyền biến thành ra kích cỡ bằng thuyền cổ đất vàng. Bên trên thần tàu lơ lửng bức lòng mã hà đồ. Sáu loại lực lượng chảy xuôi trên thanh đồng cổ thuyền: sinh mệnh, tử vong, thời gian không gian, ngũ hành, tiên lực. Phong Phi Vân không biết lực lượng bí ẩn kia là gì, nên tạm gọi là tiên lực. Chỉ khi có trình cổ trên miêu quỷ ban trì thì lực lượng thuyền cổ thần linh mới được kích phát ra. Nếu không có, thuyền cổ thần linh chỉ là thánh linh dụng cụ, sức chiến đấu cường đại. Như tinh hồng quỷ thuyền dùng hợp bách quỷ dự yến đồ, có lực lượng chết chóc. Bạch ngọc cổ thuyền dùng hợp vạn gia đăng hỏa đồ, được lực lượng thời gian. Thuyền cổ đất vàng dưới chân Điện Cực Dương Thiên Thần đối ứng Tử Dương cổ đỉnh đỏ. Khi nào có bức tranh đó thì thuyền cổ đất vàng mới được sức sống. Nếu không, lực lượng của thuyền cổ đất vàng chẳng hoàn chỉnh. Thuyền cổ đất vàng và thanh đồng cổ thuyền chạm vào nhau, giống như hai tinh cầu va đụng, hỏa hoa tung tóe, lực lượng hỗn loạn đếm không xuể. Phong Phi Vân điều động lực lượng tử vong trên thanh đồng cổ thuyền tụ tập lại đánh vào người Điện Cực Dương Thiên Thần. Thể thần thánh của Điện Cực Dương Thiên Thần bị đâm thủng, văng ra ngoài, đập vào vách thuyền cổ đất vàng, phun ra máu thánh. Khi thế Phong Phi Vân hùng hồ, tóc dài bay ngược gió. Phong Phi Vân bay lên thuyền cổ đất vàng, giơ búa chém xuống Điện Cực Dương Thiên Thần. Nhất pháp trảm hồn. Điện Cực Dương Thiên Thần nằm mơ cũng không ngờ mình sẽ bị Phong Phi Vân đánh bị thương. Búa to đầy tia điện đè xuống, lực lượng khổng lồ đè ép linh hồn. Linh hồn của ta bất hủ, người không thể chém. Vẻ mặt Điện Cực Dương Thiên Thần vặn vẹo, trong thần ấn liệt dương trên trán bày ra một ảo ảnh lão nhân mặc áo đạo thái cực. Lão nhân tóc bạc, mặt hồng hào, tiền phòng đạo cốt, tay cầm phất trần màu trắng. Lão nhân hùa tay công kích bàn man phủ. Phong Phi Vân nhìn lão nhân mặc áo đạo thái cực, cảm giác ảo ảnh này chứa lực lượng linh hồn khiếp hồn người, như vị thần cổ xưa. Tu vi của Phong Phi Vân đến cảnh giới tổ thánh, nhưng hắn cảm giác sẽ bị lão nhân mặc áo đạo thái cực búng tay một cái tiêu diệt. Bên ngoài mảnh đất giam cầm, nhiều chí tôn vực ngoại kinh ngạc kêu lên: Thái cực đạo nhân, chẳng lẽ Điện Cực Dương Thiên Thần thực sự là dương khí của thái cực đạo nhân biến ra? Có cảm nhận mạnh mẽ trong ảo ảnh kia làm người ta nghẹt thở. Đây chính là đại thánh, rất có thể là cảnh giới thứ tiên, thần thánh đều sẽ run rẩy. Chân lý tứ pháp trên diều chiến của Phong Phi Vân bị ảo ảnh thái cực đạo nhân đánh nát. Ảo ảnh thái cực đạo nhân cũng bị bàn man phủ chém nát. Lần đầu tiên có người ngăn cản được lực lượng chân lý tứ pháp, đây chỉ là một ảo ảnh. Lòng Phong Phi Vân rất rung động, nhưng Điện Cực Dương Thiên Thần, chí tổn vực ngoại càng hết hồn, cảm thấy khó tin. Một tổ thánh bình thường mà đánh bại ảo ảnh linh hồn đại thánh, chuyện thật khó tin. Mắt Điện Cung Dương Thiên Thần tràn ngập sát ý. Bây giờ gã quyết tâm giết Phong Phi Vân còn nhiều hơn là lấy tiểu giới Di Châu. Điện Cung Dương Thiên Thần cảm thấy Phong Phi Vân là kẻ thù lớn trên đường tiền của gã. Điện Cung Dương Thiên Thần thu thuyền cổ đất vàng về tay. Dám đi ra mảnh đất giam cầm chiến đấu với ta không? Giây lát sau, Điện Cung Dương Thiên Thần đã chạy ra khỏi mảnh đất giam cầm. Phong Phi Vân muốn giữ Điện Cung Dương Thiên Thần lại, nhưng tu vi của Điện Cung Dương Thiên Thần quá cao, cuối cùng gã vẫn trốn thoát. Phong Phi Vân sẽ không đi ra ngoài đánh với Điện Cung Dương Thiên Thần. Hắn đứng trên biển cả sặc sỡ năm màu, ngước nhìn sao đầy trời. Mỗi ngôi sao là mắt một chí tôn vực ngoại. Phong Phi Vân nói, muốn lấy tiểu giới Di Châu phải qua cửa của ta. Bên ngoài mảnh đất giam cầm đã gây xôn xao. Điện Cung Dương Thiên Thần đánh thua, trong mảnh đất giam cầm chắc chắn có điều kỳ lạ, không ai dám tùy tiện tấn công. Phong Phi Vân mặc kệ bọn họ, hắn ngồi khoanh chân ở chỗ thần quang ngũ sắc đậm đặc nhất trên biển. Phong Phi Vân nuốt bùn ngũ sắc vào người, bắt đầu tu luyện. Lực lượng bùn ngũ sắc nhanh chóng phát tán, đoàn thần quang ngũ sắc bảo phủ Phong Phi Vân, tu vi tiến bộ vùn vụt. Bùn ngũ sắc như đất tiền, phàm phu tục tu nuốt vào có thể lập địa thành tiên. Nhiều người cảm giác rõ ràng tu vi của Phong Phi Vân biến mạnh. Phải giết tiểu tử này, không thể để hắn đến cảnh giới cao hơn. Lại có chí tôn vực ngoại chuẩn bị hành động, nhưng đang tính nhầm phần thắng cỡ bao nhiêu. Dù sao Điện Cung Dương Thiên Thần còn thua. Vũ Hóa Tiền Tôn mở miệng nói, tiểu tử này được bùn tiên, mỗi giây mỗi phút tu vi tăng mạnh. Bây giờ tu vi của hắn đã có thể đánh bại Điện Cung Dương Thiên Thần. Nếu để hắn đến cảnh giới thần thánh thì còn ai chế ngự được. Vũ Hóa Thiền Tôn có thù với Phong Phi Vân, không chấp nhận việc tu vi của hắn tiến bộ. Vũ Hóa Thiền Tôn chỉ một cái đánh vỡ bình chướng mảnh đất giam cầm, triệu hoán một khối vũ hóa đài màu xanh như một tòa thông thiên thánh bia đè xuống Phong Phi Vân. Thì ra Vũ Hóa Thiền Tôn lại luyện chế ra vũ hóa đài khác, hèn gì tu vi phục hồi. Phong Phi Vân nhảy lên, hai tay cầm bản ban phù, đầu búa chém vào Vũ Hóa Tiền Tôn. Chém mạnh, Vũ Hóa đài nát, một góc thánh bào của Vũ Hóa Tiền Tôn rách. May mắn Vũ Hóa Tiền Tôn sớm tính đường lui cho mình, thấy tình hình không ổn liền cò giò chạy ra khỏi mảnh đất giam cầm. Nếu không, thanh búa này không đơn giản là chém rách một góc áo của Vũ Hóa Tiền Tôn. Phong Phi Vân đứng trên mặt biển nhìn mọi người, còn ai muốn đánh? Vũ Hóa Thiên Tôn hợp tác với hai hùng mã thái cổ khác là Trấn Nguyên Thần Mộc, Thẩm Uyên Ma Quân. Ba cường giả cùng lao vào mảnh đất giam cầm, muốn hợp sức giết Phong Phi Vân. Đây là ba hùng mã thái cổ, đại thánh cũng không tiêu diệt được. Trấn Nguyên Thần Mộc là một gốc Hồng Mông Trấn Nguyên Thụ Thành Đạo, sinh ra trong vũ trụ, cắm rễ trên một khối tinh cầu. Trong ngàn năm, cây hấp thụ năng lượng tinh cầu gần cạn sạch, sau đó bay đi tinh cầu khác. Trấn Nguyên Thần Mộc tồn tại năm tháng vô tận, có thể gọi là gốc cây vũ trụ. Gốc Hồng Mông Trấn Nguyên Thụ trực tiếp cắm rễ đáy biển, sinh trưởng khỏe mạnh, cao 9 vạn dặm, cành lá xùm xuê, mộc khí thần lực chảy xuôi. Nhánh cây vung chém rách không gian, dấy lên sóng búa. Phong Phi Vân chém nhát búa, chặn gãy nhánh cây thô 8000 thước. Phong Phi Vân bay lên ngọn Trấn Nguyên Thần Mộc. Thẩm Uyên Ma Quân, Vũ Hóa Thiền Tôn cùng công kích Phong Phi Vân, toàn là thần thông cổ pháp chấn thiên động địa, mà khí hóa thành vô số bàn tay to đè xuống Phong Phi Vân. Vũ Hóa Thiền Tôn đánh ra các thần ấn như ngôi sao đè Phong Phi Vân. Trấn Nguyên Thần Mộc kéo dài ngàn vạn nhánh cây như roi thần quất. Phong Phi Vân hét to một tiếng, thiên kiếp. Trên bầu trời mây cuồn cuộn, vô số thần lôi ngưng tụ giáng xuống các tia chớp hình dạng kỳ lạ như thần binh thiên tướng cùng Vũ Lầu Các. Ba người một cây đánh nhau trong tia chớp. Bàn màn phủ chém Thẩm Uyên Ma Quân đứt hai khúc, ma khí vô biên bị xé rách, mấy giọt máu ma chảy ra từ người Thẩm Uyên Ma Quân. Thẩm Uyên Ma Quân quát to, ta có chấp niệm, đại thánh cũng không chém ta được, không ai có thể giết ta. Ma khí tuần trào trong người Thẩm Uyên Ma Quân, cơ thể bị chém hai khúc, khép lại hóa thành ma thần,

ta không cam lòng. Thanh âm tràn ngập không cam lòng, nhưng âm điệu thấp dần rồi ngừng hẳn. Ma vân bay trên mặt biển tán đi, hoàn toàn biến mất. Một hùng bà thái cổ đã chết như thế. Thiên địa tĩnh lặng, gió ngừng thôi. Phong Phi Vân lại nuốt một phường bùn ngũ sắc, người tỏa thần quang ngũ sắc, tu vi càng lúc càng mạnh. Phong Phi Vân ngạo nghễ nhìn Vũ Hóa Thiền Tôn, trấn nguyên thần mộc, siết chặt bàn man phục. Tuy Phong Phi Vân giết người, nhưng hắn ức chế sát niệm, không bị mảnh đất giam cầm áp chế. Đám người Vũ Hóa Thiền Tôn trấn nguyên thần mộc không biết lực lượng áp chế trong mảnh đất giam cầm là gì, nên bọn họ không giấu sát niệm. Phong Phi Vân làm bộ ngông đốt sát niệm trong lòng bọn họ mãnh liệt hơn, bị mảnh đất giam cầm ức chế càng mạnh mẽ. Vũ Hóa Thiền Tôn tức giận nghiến răng ken két. Đáng ghét, hắn thậm chí có thể chém chấp niệm. Vũ Hóa Thiền Tôn sống nhiều năm chưa bao giờ hận ai như vậy. Trấn Nguyên Thần Mộc nói, quan trọng là hắn không bị mảnh đất giam cầm ức chế. Tại đây Phong Phi Vân hầu như vô địch, trừ khi đại thánh tại thế, nếu không thì chẳng có ai chấn được Phong Phi Vân trong mảnh đất giam cầm. Phải nghĩ kế sách vẹn toàn rồi mới giết hắn. Thẩm Uyển Ma Quân bị Phong Phi Vân chém chết, khiến Vũ Hóa Tiền Tôn, Trấn Nguyên Thần Mộc thấy nguy cơ bị giết. Hai người không dám ở lâu trong mảnh đất giam cầm, vội chạy ra ngoài. Tùy tiêu giới gì châu tốt, nhưng phải có mạng cầm mới được. Bên ngoài mảnh đất giam cầm tụ tập nhiều chí tôn vực ngoại, nhưng chỉ có một tiên giới Di Châu. Mỗi người đều hy vọng Phong Phi Vân giết người khác, còn mình thì ngư ông đắc lợi lấy tiên giới Di Châu. Vì ý nghĩ đó nên lúc này không ai ra tay trước. Phong Phi Vân đang mong tình hình này, hắn bắt đầu nuốt bùn ngũ sắc, dốc sức tu luyện, trùng kích cảnh giới thần thánh. Không biết qua bao lâu, toàn thân Phong Phi Vân tỏa thần quang ngũ sắc, chán sinh ra thần ấn nhàn nhạt. Hình dạng thần ấn giống như ngũ thải thần thạch lơ lửng trên trán hắn. Viên vũ thải thần thạch này giống với ảo ảnh ngũ thải thần thạch đã thấy trên luyện thạch đài trong Hỗn Độn Độn Thiên Thành. Nhưng trong ảo ảnh ngũ thải thần thạch có một bóng người mờ nhạt, giống Hoa Hậu Đại Thánh trong truyền thuyết. Vũ Hóa Thiền Tôn luôn chờ thời cơ này. Phong Phi Vân bắt đầu ngưng tụ thần ấn, sắp đột phá cảnh giới thần thánh. Giây phút Phong Phi Vân ngưng tụ thần ấn cũng là lúc hắn yếu ớt nhất, là thời cơ để giết hắn tốt nhất. Giờ phút này thời cơ đã đến, giết Phong Phi Vân, cướp tia giới Di Châu. Đám cường gia vực ngoại nín thở, không ai quấy rầy Phong Phi Vân ngưng tụ thần ấn. Bọn họ chờ đợi ra tay vào giây phút Phong Phi Vân ngưng tụ thần ấn yếu ớt nhất, giết chết hắn. Phong Phi Vân nuốt nhiều bùn ngũ sắc, hắn đã nuốt 300 phương. Mỗi hạt bùn ngũ sắc nặng 9.000 cân. Một phường bùn ngũ sắc là một ức viên, tức là 9 ức ức cân. 300 phường bùn ngũ sắc nặng 2.700 ức ức cân. Phong Phi Vân nuốt nhiều bùn ngũ sắc, như dùng đất bùn luyện thạch, luyện nguyên khối ngũ thải thần thạch, dùng thần thể luyện ngũ thải thạch, hoặc nên nói là tiên thạch. Khối ngũ thải thạch sắp ngừng tụ thành hình, ngừng tụ trên trán Phong Phi Vân, sắp hóa thành thần ấn của hắn. Tiền thạch thần ấn, thần quang năm sắc tụ tập ngay trên trán Phong Phi Vân, thần ấn sắp thành hình. Đám cường gia vực ngoại đánh vỡ bình chướng mảnh đất giam cầm, có khoảng 10 cường gia tu vi tổ thánh trở lên xông hướng Phong Phi Vân. Có người tung thánh linh dụng cụ, có người điểm thần thông diệu pháp, có người lặn xuống đáy biển thần sơn, lao vào nơi thần quang ngũ sắc đậm đặc nhất, đi cướp tiền giới Di Châu. Thần ấn sắp ngừng tụ thành hình cũng là lúc Phong Phi Vân yếu ớt nhất. Trong khi mọi người cho rằng Phong Phi Vân chết chắc, bên ngoài hư không bỗng vang tiếng xe gió sắc nhọn, giống như mảnh trời rơi xuống đè mọi người ngộp thở. Một chiếc Tình Hồng Quỷ Thuyền siêu khổng lồ bay đến, nó đụng chạm vào mảnh đất giam cầm, chứa lực lượng tử vong hủy thiên diệt địa. Đám cường gia vực ngoại bị Tình Hồng Quỷ Thuyền đụng bay, tất cả lực lượng thánh linh dụng cụ, thần thông đạo pháp bị Tình Hồng Quỷ Thuyền triệu tiêu hết, còn bị cản trở lại, có bị đánh tàn. Điện Cương Dương Thiên Thần tức điên. Diệt thế bà nữ, người muốn làm gì? Suýt chút nữa là giết được Phong Phi Vân, ai ngờ phút cuối Điện Cương Dương Thiên Thần bị Tinh Hồng Quỷ Thuyền đụng ra xa ngàn dặm, không đánh trúng Phong Phi Vân. Tinh Hồng Quỷ Thuyền bay trên đầu Phong Phi Vân, chiếu xuống ánh sáng đỏ rực. Nữ ma đứng trên Diệt Thế Thần Bia, vóc dáng yêu điệu, tóc dài như cành liễu, sát khí khuếch tán ba ước dặm. Nữ ma nói: "Ta và hắn có duyên, định bảo vệ hắn sống." Vũ Hóa Thiên Tôn tức giận nói: "Nhiều cường giả có mặt ở nơi đây, bằng vào ngươi có thể bảo vệ hắn sao?" Lần trước cũng y như vậy, Vũ Hóa Thiên Tôn còn bị nữ ma đánh mặt xám mày cho, mất hết mặt mũi. Hiện giờ nữ ma lại đến, Vũ Hóa Thiên Tôn không nhịn được nữa. Nữ ma lạnh lùng liếc Vũ Hóa Thiên Tôn, xắn tay áo, lộ cánh tay trắng tuyết. Nữ ma lạnh nhạt nói: "Kẻ thua cuộc cũng dám nói câu đó." Vũ Hóa Thiên Tôn có kiêu ngạo của mình, gã rất hận Diệt Thế Ma Nữ, cảm thấy nàng lắm chuyện. Vũ Hóa Thiên Tôn nói: "Lần này chỉ tại Bàn Thiên Tôn vừa mới phá phòng, tu vi chưa hoàn toàn phục hồi nên mới bị người lần lướt chút. Hiện tại tu vi của Bàn Tôn đã hoàn toàn phục hồi, người nghĩ có thể đánh bại được Bàn Thiên Tôn sao?" "Lần lướt một chút? Thật là không biết tự lượng sức mình." Nữ ma bay lên cao, ống tay áo như búa, một tay đẩy Diệt Thế Thần Bia ra. Khí Diệt Thế có năng lực trấn áp cửu thiên thập địa, chỉ một kích đã đánh bại đạo tâm trùng thần. Thế thần thánh của Vũ Hóa Thiên Tôn bị đánh nát thành mấy mảnh, rơi xuống biển. Địa Cực Dừng Thiên Thần nhau mắt nói: "Nàng ta đã tu luyện ra 2999 loại Diệt Thế đạo, chỉ kém một bước là đến cảnh giới đại thánh." Đám chí tôn vực ngoại giật nảy mình. Đạo của Diệt Thế Ma Nữ là Diệt Thế, không thuộc về phe nào. Nữ ma có thể giết tu sĩ gì châu hỗn nguyên đại thế giới, cũng có thể giết bọn họ. Mới rồi nhìn như Diệt Thế nữ ma tùy tay một kích, nhưng đã dùng hợp 2999 loại Diệt Thế đạo thành một, nên một kích đánh nát thể thần thánh của Vũ Hóa Thiên Tôn. Dù hiện tại Vũ Hóa Thiên Tôn ngừng tụ lại thân thể, cũng sẽ bị tổn hại nặng, trong một lúc khó mà phục hồi nguyên khí. Vũ Hóa Thiên Tôn ngừng tụ thân thể, ngơ ngác nhìn nữ ma. Mới rồi lực lượng kia làm tim Vũ Hóa Thiên Tôn đập nhanh, đó là lực lượng rất gần với đại thánh. Điện Cương Dương Thiên Thần lên tiếng: "Nếu Diệt Thế Ma Nữ muốn trợ giúp Di Châu Hỗn Nguyên đại thế giới, vậy tất cả chúng ta cùng hành động, giết nàng ta đi." Điện Cương Dương Thiên Thần có uy vọng rất cao, có sức hiệu triệu, mọi người toát ra sát ý đậm đặc. Điện Cương Dương Thiên Thần lấy thuyền cổ đất vàng ra, thuyền đáp xuống biển, tỏa ánh sáng vàng nhạt. Bố Y Chiến Thần lấy thần thuyền màu tím ra, cũng đáp xuống hướng khác, gần Tinh Hồng Quỷ Thuyền, hùng hổ công kích. Thần thuyền màu tím này là bản thể, khí linh trong người Phong Tiểu Long, cho nên lực lượng thần thuyền màu tím thua cả thuyền cổ đất vàng. Hơn 10 cường giả đẳng cấp chí tôn cùng công kích, dù là đại thánh thực sự cũng sẽ sợ hãi. Biểu tình nữ ma nghiêm túc, trần đạp Tinh Hồng Quỷ Thuyền, Diệt Thế Thần Bia bay trên đầu. Tinh Hồng Quỷ Thuyền quay tít, Bách Quỷ Phó Yến Thần Đồ tỏa ra ánh sáng chói lòa, hình thành thiên địa tranh quỷ, bảo vệ thời không này kín không kẽ hở. Nhưng đây là hơn 10 cường giả đẳng cấp chí tôn cùng hành động, dù tu vi của nữ ma thông thiên triệt địa cũng không thể đối kháng với nhiều người một lúc. Phòng ngự Tinh Hồng Quỷ Thuyền sắp bị công phá. Lúc này, một pho tượng đất bay trên mặt biển, đơn giản mộc mạc, như tượng đất cùng phụng trong miếu thổ địa. Những đôi mắt tượng đất lóe thần quang ngũ sắc, tay cầm cây phất trần bạc dài 9.000 dặm, truy vân đạp nguyệt, trực tiếp là vào vòng vây của chí tôn vực ngoại. Một thánh vương canh giữ vòng ngoài phát hiện tượng đất. "Là ai?" Thánh vương đánh ra một tòa thần tháp màu đen trấn áp tượng đất. Tượng đất ung dung hành lễ: "Vô Lượng Thiên Tôn." Tượng đất vùng phất trần cuốn thánh vương kia ném vào trời sao khác. Trời sao kia cách nơi này mấy ngàn ước dặm, thành vương phải mấy chục năm mới bay về được. Tượng đất bay hướng Tinh Đồng Quỷ Thuyền, phất trần đánh vào trấn nguyên thần mộc, nhổ thần thụ thông thiên khỏi đáy biển, kéo ra vòng chiến. Trấn nguyên thần mộc hết hồn nhìn tượng đất: "Người là nhân tổ?" "Vô Lượng Thiên Tôn, danh hiệu của ta

Phong Phi Vân không nhắc gì đến chân lý tứ pháp, mà hết sức khuyên nhủ Long Thương Nguyệt chăm chỉ tu luyện, nắm chắc cơ hội đời người, khắc khổ chăm học, chăm chỉ thì sau này mới gây dựng sự nghiệp trong tu tiên giới được, trở thành cường giả người đời tôn trọng, thế này thế kia. Biểu tình Long Thương Nguyệt kỳ dị, nàng cứ nghĩ Phong Phi Vân sẽ hết sức phản đối nàng tu luyện diệt thế đạo, không ngờ hắn khích lệ nàng. Thật khó đoán trong lòng Phong Phi Vân nghĩ gì. Mí mắt nữ ma giật giật, biết hắn đang đánh chống làng. Nữ ma giắn tay áo định cướp. Đáy biển thần sơn chuyển đến dao động mãnh liệt, thần quang ngũ sắc quá chói lòa, từng đợt sóng ập đến. Là đám người Tịch Diệt Hoàng, Thông Tuệ Linh Vượn. Mắt Phong Phi Vân xa xăm, không đợi nữ ma nổi khùng, hắn đã vác bản màn phù trốn vào đáy biển. Lặn xuống đáy biển, thần sơn bị gãy. Phong Phi Vân có chút áy náy với Long Thương Nguyệt. Nhưng Phong Phi Vân hiểu cá tính Long Thương Nguyệt. Nàng tu luyện diệt thế đạo là lựa chọn tốt nhất. Tâm tính, thể chất, ý chí, khó có người bình thường nào so sánh được với Long Thương Nguyệt. Hơn nữa Long Thương Nguyệt đi theo bên nữ mà, thì Phong Phi Vân không lo cho an toàn của nàng. Diệt thế đạo tồn tại thì có lý do của nó. Phong Phi Vân không hy vọng Long Thương Nguyệt trở thành nữ ma đầu chỉ biết sát phạt. Nhưng hắn tin tưởng Long Thương Nguyệt. Nữ ma mục tiêu chủ yếu vẫn là thành tiền đắc đạo, chứ không phải giết chóc không có lý do. Giết chóc không lý do là đồ điên, giết chóc có lý do mới là diệt thế đạo thực sự. Long Thương Nguyệt và nữ ma khác nhau. Nữ ma sinh ra chấp niệm diệt thế, còn Long Thương Nguyệt thì chưa có. Long Thương Nguyệt chỉ bước trên con đường tu luyện khác biệt, bởi vậy Phong Phi Vân không ngăn cản. Bọn họ cho rằng Phong Phi Vân sẽ căm hận diệt thế đạo, nhưng không biết rằng hắn chưa từng có thành kiến với diệt thế đạo. Diệt thế đạo không đơn giản là diệt thế, nó có đạo lý và giáo riêng biệt, có ý nghĩa tồn tại của nó. Đối với người tu luyện diệt thế đạo, thế giới này dơ bẩn, giả dối, sợ hãi, giản định, xấu xa. Bọn họ vững tin nhân chi sơ, tính bản ác. Chỉ có sau khi diệt thế thì thế giới mới trọn vẹn, tràn ngập lương thiện, chân thật, dũng cảm. Đây là giáo lý của diệt thế đạo. Nhìn nữ mà là biết, mặc dù diệt thế là chấp niệm, nhưng không đơn giản diệt thế. Nàng có phép tắc làm việc của mình. Nữ mà đáng hiểu hơn đám ngụy thánh, nhân, hồ hào cứu thế rất nhiều. Đây là một trong những nguyên nhân Phong Phi Vân không phản đối Long Thương Nguyệt tu luyện diệt thế đạo. Thái Tổ chìm xuống đáy biển, những bùn ngũ sắc tụ tập vào thần đất của Thái Tổ, cổ động lại, khiến lực lượng Thái Tổ càng lúc càng mạnh mẽ hơn. Thái Tổ từng bước tới gần thần sơn. Phong Phi Vân đã vào đáy biển thần sơn trước, cách nguồn sáng thần quang ngũ sắc càng gần thì áp lực trên người càng tăng lớn. Cuối cùng, thần quang ngũ sắc hóa lỏng, lực lượng đậm đặc mênh mông. Đằng trước xuất hiện một con vượn khỉ lông trắng, ba mắt sáu tay, cầm sáu cây gậy giống y như đúc, đều là thánh linh dụng cụ, hoa văn ấn ký tổ xưa. Thông Tuệ Linh Vượn. Khi Phong Phi Vân phát hiện Thông Tuệ Linh Vượn thì đối phương cũng thấy hắn. Thông Tuệ Linh Vượn là đại trí giả của thần thư hỗn nguyên đại thế giới, càng là đệ nhất cường giả thần thư hỗn nguyên đại thế giới. Truyền thuyết Thông Tuệ Linh Vượn tu luyện đắc đạo, tạo ra từ một quyển sách tiền, sau đó bay ra khỏi sách tiền hóa thành linh vượn. Thông Tuệ Linh Vượn nói: trong đó không phải tiên giới gì châu, rất có thể là đất chết. Phong Phi Vân triệu hoán bản màn phù, từng bước áp sát. Dù là đất chết thì tu sĩ vực ngoại các người cũng không được quyền xông vào. Thông Tuệ Linh Vượn biến mất tại chỗ, khi lại xuất hiện thì đã biến thành sáu bóng một người xuất hiện trên đầu Phong Phi Vân, đập một gậy xuống. Sáu cây gậy là thánh linh dụng cụ, hình thành một vòng tròn, mang theo dao động thánh linh cổ trận. Tốc độ Phong Phi Vân siêu mau, cánh tay liên tục chém ra ánh sáng búa và chạm với sáu cây gậy, phát ra tiếng thần thạch va chạm. Ánh sáng đại thánh. Đôi mắt Phong Phi Vân bắn ra hai cột sáng, oanh kích vào người Thông Tuệ Linh Vượn, đánh thủng thần thể Thông Tuệ Linh Vượn bay ra ngoài. Ánh sáng đại thánh liên tục bắn ra, đánh bay Thông Tuệ Linh Vượn đi. Trong không trung xuất hiện Thông Tuệ Linh Vượn thứ bảy, vươn chân to đạp người Phong Phi Vân. Phong Phi Vân đánh ra Phật thủ ấn, giơ chân khổng lồ lên. Lực lượng phản chất, phản chấn để lùi thông tuệ linh vượn. 6 thông tuệ linh vượn bị ánh sáng đại thánh đánh bị thương, hóa thành cánh tay bay vào thân thể thông tuệ linh vượn chính giữa. 6 cánh tay tàn tạ, loang lổ vết máu. Lợi hại, đây là lực lượng đại thánh đúng không? Cơ thể thông tuệ linh vượn tỏa ánh sáng nhạt, vết thương khép lại, chán nứt ra. Ánh sáng vàng rực rỡ phát ra từ vết nứt trên trán. Hơi thở bà là hùng vĩ, rất giống mắt đại thánh. Phong Phi Vân cảm giác áp lực to lớn, khí thế thông tuệ linh vượn trở nên rất siêu phàm, có chút bộ dáng đại thánh vĩ đại. Phong Phi Vân mở miệng nói, chẳng lẽ người luyện một con mắt đại thánh vào mắt mình? Ngũ thải thần thạch trên trán Phong Phi Vân lấp lánh, phát ra thần quang ngũ sắc, ánh sáng rực rỡ hơn cả ngôi sao. Thông tuệ linh vượn nói, người sai rồi, đây là mắt đại thánh do ta tự mình tu luyện ra, uy lực mạnh hơn luyện mắt đại thánh khác vào mắt mình. Thông tuệ linh vượn đứng trên đá cổ vuông, tự như lão nhân mãi mãi không nhúc nhích, nhưng khí thế cường đại làm người ta nghẹt thở. Thông tuệ linh vượn rất ghê gớm, vượt qua đa số thần thánh. Thông tuệ linh vượn tu luyện một con mắt thành mắt đại thánh, tức là khi mắt mở sẽ phát huy uy lực một con mắt đại thánh. Mắt đại thánh trên trán thông tuệ linh vượn mở ra, bắn ra thánh hà đầy trời, có uy lực đại thánh cường đại toát ra, cùng với rời núi lấp biển. Ngũ thải thần thạch trên trán Phong Phi Vân cũng bắn ra thần quang ngũ sắc như tiền hà, đối kháng với ánh sáng đại thánh từ thông tuệ linh vượn. Hai bên va chạm kịch liệt, sắp đánh nát bấy đáy biển thần sơn. Ngũ thải thần thạch chặn lại mắt đại thánh của thông tuệ linh vượn. Hai người không chia cao thấp, liên tục công kích, không gian không ngừng sụp đổ. Thái tổ đi tới, vô lượng thiên tôn. Sau khi hấp thụ bùn ngũ sắc, thì người thái tổ tỏa thần quang ngũ sắc, pháp đạo ấn đạo pháp sau lưng càng ngưng tụ hơn, như vị thần giá lâm. Thông tuệ linh vượn cực kỳ thông minh, thấy thái tổ liền bỏ chạy, không dám ở đây lâu. Chỉ mình Phong Vi Vân đã có tu vi ngang ngửa với nó, giờ thêm thái tổ, thông tuệ linh vượn không đánh lại được. Phong Phi Vân triệu hoán thành đồng cổ thuyền, đụng mạnh vào lưng thông tuệ linh vượn, đánh nát thể thần thánh suýt tan vỡ. Nhưng tu vi thông tuệ linh vượn không tầm thường, cuối cùng nó bỏ chạy, thành đồng cổ thuyền không giữ lại được. Phong Phi Vân tiếc nuối nói, thông tuệ linh vượn đã tu luyện ra một con mắt đại thánh, tu vi không yếu hơn điện cực rừng thiên thần. Nếu ở bên ngoài mảnh đất giam cầm, e rằng tiền thạch thần ấn của ta không ngăn được mắt đại thánh của nó. Tiếc rằng nó đã trốn thoát. Thái tổ nói, thông tuệ linh vượn là kỳ sinh trời sinh, truyền thuyết là vượn khỉ đi ra từ quyển sách tiên, lực lượng bình thường không giết chết nó được. Phong Phi Vân hỏi, thái tổ tiền bối có biết trong đáy biển thần sơn ẩn giấu bí mật gì không? Thái tổ không trả lời câu hỏi. Đi, đi liền biết. Tịch Diệt Hoàng đã đến sâu trong đáy biển thần sơn, phải ngăn hắn lại. Phong Phi Vân thái tổ bay sâu vào đáy biển thần sơn. Một lúc sau, Tình Hồng Quỷ Thuyền bay đến, tạm dừng rồi trực tiếp lao vào đáy biển thần sơn. Trung tâm đáy biển thần sơn có một vòng xoáy lớn, thần quang ngũ sắc bắn ra từ vòng xoáy này. Lực lượng vòng xoáy cực kỳ khủng bố, dù là thánh linh cũng sẽ bị cắt nát người. Tiền giới gì cháu? Tịch Diệt Hoàng đáp xuống cạnh dòng xoáy. Tịch Diệt Hoàng mặc thân y màu đen, chân bay rậm, mắt tràn ngập thánh quang rực rỡ, người phát ra khí hoàng đạo nguy nga hùng hồn. Mắt Tịch Diệt Hoàng sáng như thằng tinh, vươn bàn tay to định thò vào vòng xoáy ngũ sắc. Một luồng sáng búa từ trên trời giáng xuống, phá mở thiên địa, chặt đứt đại thủ ấn Tịch Diệt Hoàng đánh ra. Phong Phi Vân đáp xuống, đứng trước mặt Tịch Diệt Hoàng. Tịch Diệt Hoàng chậm rãi rụt tay về, đánh giá Phong Phi Vân. Phong Phi Vân cười nhạt, lực lượng không tệ, đáng tiếc thời gian tu luyện ngắn ngủi, nội tình không đủ. Phong Phi Vân cười nói, nghe bảo Tịch Diệt Hoàng là một trong các bá chủ vĩ đại nhất vực ngoại, quả nhiên danh bất hư truyền, chi tiếc hơi tự phụ. Thái tổ chậm rãi đến gần, đứng hướng khác nhìn hình thành thế song song với Phong Phi Vân, chặn đường lui của Tịch Diệt Hoàng. Tịch Diệt Hoàng không chút hoảng hốt, nói, Người có thể đánh bại được đám người Điện Cực Dương Thiên Thần, Vũ Hóa Tiền Tôn là nhờ vào lực lượng ức chế của mảnh đất giam cầm. Nếu không có nó, chưa chắc người đánh lại bọn họ. Phong Phi Vân công nhận. Cái này đúng. Tiếc rằng mảnh đất giam cầm không áp chế ta được. Tịch Diệt Hoàng nói. Mảnh đất giam cầm áp chế lòng người có sát niệm. Ta thì giấu đi sát niệm, nên ta không bị mảnh đất giam cầm ức chế. Người cảm thấy sẽ đánh lại ta sao? Tịch Diệt Hoàng đúng là thông minh tuyệt đỉnh, thấy rõ cấm ngọn nguồn lực lượng áp chế của mảnh đất giam cầm. Hèn gì hỗn loạn cổ đế, một trong bảy hùng bà thái cổ bị gã luyện hóa. Trí tuệ của Tịch Diệt Hoàng không thể đo lường. Ngay khi Tịch Diệt Hoàng nói câu đó, liền vũ trưởng công kích Phong Phi Vân. Tốc độ màu còn hơn ánh sáng, chớp mắt đã gần ngực. Phong Phi Vân vội vàng vận dụng thành đồng cổ thuyền, trốn vào thời không, nhanh chóng thụt lùi. Mắt Tịch Diệt Hoàng lộ ý cười, bay bơi đôi cánh đèn dương sau lưng, xuyên thấu thời không truy kích Phong Phi Vân. Tốc độ bắt kịp thanh đồng cổ thuyền. Tịch Diệt Hoàng truyền thừa đạo của thất thập nhị dực đại thánh, hiện đại đã tu luyện ra 70 cánh chim, chỉ thiếu một bước là tu luyện ra 72 cánh, trở thành đẳng cấp đại thánh. Ánh sáng đại thánh. Mắt Phong Phi Vân bắn ra đồng quang như sương, hai luồng thần hoa đánh nát bình chướng thời không, công kích Tịch Diệt Hoàng. Đại thánh bảo bình. Tịch Diệt Hoàng lấy một mà bình màu đen ra, hình dạng như hồ lô, miệng bình như hoa sen. Thần bình khắc nhiều cánh chim lấp lánh, vận lý huyền diệu, vô song. Thu ánh sáng đại thánh bắn từ mắt Phong Phi Vân vào trong ma bình. Ma bình này đúng là lỗ đen. Đây là thu thiên ma bình mà thất thập nhị dực đại thánh đã luyện chế ra. Nghe đồn có thể thu trời, chứa đất, chôn trời sao? Thái tổ đứng ở đáy biển thần sơn, nhìn sâu trong thời không, đột nhiên ra tay. Cây phất trần đánh ra xuyên suốt thời không, đánh vào lưng Tịch Diệt Hoàng. 70 đôi cánh đèn trên lưng Tịch Diệt Hoàng như 70 thanh thần đao, chặt đứt phất trần thành mấy khúc, rơi rụng giữa hư không. Thái tổ, người chỉ là tượng đất do hậu đại thánh nặn ra, vốn không có sinh mệnh, tu vi liên tục giảm thấp chứ không tăng lên được. Từ thời thái cổ đến nay, người còn mấy tầng tu vi? Người Tịch Diệt Hoàng phát ra thần uy đế hoàng, chứ đại thánh già trong thiên hạ không ai lọt vào mắt gã. Là chí tôn già, tổ có thể chém. Còn giữ lại vài tầng truyền môn chém người. Thái tổ biểu tình rất bình tĩnh, ném phất trần đi, thần đất tỏa thần quang ngũ sắc. Cơ thể thái tổ như một cột sáng bay vào thời không, tay công kích Tịch Diệt Hoàng. Đạo ấn và ma khí va chạm, áp chế, khắc chế, trấn áp nhau, hình thành các vòng xoáy lớn. Tuy thái tổ là thần đất, nhưng được hoa hậu đại thánh dùng bùn ngũ sắc nặn ra thân thể, chứa đạo của hoa hậu đại thánh, độ mạnh cơ thể vượt qua những thần thể thành thánh. Lực lượng cơ thể thái tổ mạnh mẽ như nộ long. Mỗi bàn tay đất vỗ ra, lòng bàn tay chứa đạo ấn, lực lượng có thể vỡ trời nát đất. Tịch Diệt Hoàng không uổng là nhân vật tu luyện trong lỗ đen, tu vi siêu cường đại, gần bằng đại thánh. Phong Phi Vân thái tổ hợp sức lại, chỉ miễn cưỡng đánh tường đường với Tịch Diệt Hoàng. Hỗn độn Tịch Diệt. Hai tay Tịch Diệt Hoàng chắp vào nhau, lòng bàn tay sinh ra một đoàn thần hỏa, có thể đốt trời nấu biển, đốt cháy hư không. Tịch Diệt Hoàng vũ trưởng vào Phong Phi Vân thái tổ. Càn khôn hỗn nguyên trường ấn thiên địa. Phong Phi Vân điều động hết sức mạnh, đánh ra một Phật thủ ấn vào bàn tay phải của Tịch Diệt Hoàng. Đạo pháp hội nguyên. Thái tổ của vũ trường ấn, đạo ấn cực kỳ cường đại và chạm vào tay trái Tịch Diệt Hoàng. Tịch Diệt Hoàng đứng chính giữa, hai bên trái phải, một Phật một đạo, lực lượng khổng lồ liên tục trùng kích cơ thể, muốn xé gã thành hai nửa. Tịch Diệt Hoàng đánh giả hỗn độn Tịch Diệt, chẳng những không Tịch Diệt điệu hỗn độn, ngược lại bị Phật thủ đạo ấn áp chế. Phong Phi Vân biến thành kim Phật, hóa thành một thế giới. Vạn Phật tụng kinh, miếu thờ Phật điện, cái mỏ bồ đoàn, Phật ý ngưng tụ thành Phật khí thực thể, quay quanh người hắn, bí hiểm khó lường. Cơ thể thái tổ diễn hóa thành các đại địa, thiên địa đạo gia. Vô số đạo pháp nhô lên cao, hồn nhiên thành một tòa đạo thành. Trong khi ba cao thủ tranh chấp trong thời không, thì sâu trong đáy biển thần sơn, nữ ma bước xuống từ tinh hồng quỳ thuyền, ánh mắt tò mò, thò tay vào vòng xoay ngũ sắc. Nữ ma muốn nhìn xem trong vòng xoay ngũ sắc có thứ gì. Ngũ thải bị đánh nát, bộc phát ra lực lượng hùng mãnh, khai thiên tích địa, đánh tan bốn phương. Nguyên mảnh đất giảm cầm dậy sóng, mọi người bị đánh bay đi, bao gồm nữ ma, Phong Phi Vân, Thái Tổ, Địch Diệt Hoàng. Lực lượng cuộn trào vô biên đánh bay tất cả. Đây là lực lượng mà thần đánh cũng không ngăn được. Nỗi lòng mọi người khó có thể bình tĩnh, bay ngược ra sau mấy ngàn vạn dặm. Trời, đây là lực lượng đại thánh hay tiên vậy? Tịch Diệt Hoàng giơ 70 cánh, biến thành thần quang bay ngược, lại hướng về đáy biển thần sơn. Nỗi lòng kích động khó có thể bình tĩnh. Phong Phi Vân xoay người đứng dậy, chân đạp luân hồi, lực mọc cánh phượng hoàng. Phong Phi Vân là người thứ hai bay đến đáy biển thần sơn. Thái Tổ, nữ ma cũng chạy về. Mọi người ngây ngần nhìn cảnh tượng trước mặt. Bất cứ câu nói gì cũng khó miêu tả nỗi lòng rung động lúc này của họ. Một khối tiền thạch ngũ sắc tỏ cứ ngọn đồi, lơ lửng trong không trung, tỏa ánh sáng đỏ đen trắng xanh vàng, trong suốt lấp lánh, tiên quang lượn lờ, tự như một tòa thần thánh tiền sơn lơ lửng trước mặt. Trung tâm tiền thạch ngũ sắc đứng một nữ nhân thần hình yêu kiều, thanh khiết tiên linh, tóc dài như thác, cơ thể như tiên ngọc, thướt tha yêu kiều, đẹp không sao tả nổi. Nữ nhân có thần thể nhân loại nhưng đuôi rắn, mỗi khối vảy tỏa thần quang ngũ sắc, khí lưu huyền diệu vô song. Mỗi chỗ trên người nàng hoàn mỹ vô khuyết, không tìm ra chút tì vết. Mỗi đường cong ưu nhã nhất thế gian, phù hợp đạo lý nào đó, khiến người nhìn ngộ đạo. Nữ nhân tĩnh như sư nữ, nhắm mắt chặt, người không phát ra hơi thở gì. Nàng đã chết lâu thật lâu, thần hình bị phong trong ngũ thải thần thạch. Hoa hậu đại thánh. Phong Phi Vân nhìn chằm chằm nữ nhân trong ngũ thải thần thạch, trong lòng tràn đầy tôn kính. Cảnh tượng này rất giống với cảnh hắn đã thấy trên luyện thạch đài Hoa hậu miếu. Tịch Diệt Hoàng kinh ngạc ngây người, trong lòng tràn đầy kích động. Ta cảm thấy Hoa hậu không chỉ là tu vi đại thánh, rất có thể nàng đã thành tiên. Đây là tiên thi, nếu có được tiên thế của Hoa hậu, không chừng sẽ mượn đó tham ngộ chân lý thành tiên. Phong Phi Vân tức giận nói: Người dám đoạt xá Hoa hậu đại thánh, chỉ bằng vào ngươi chưa ngăn được ta. Tịch Diệt Hoàng bay hướng ngũ thải thần thạch, mọi người không kịp phản ứng, tay gã ấn vào tiền thạch ngũ sắc. Trên tiền thạch ngũ sắc chảy xuôi nằm lại lực lượng tinh thuần, biến thành tia chớp chém xuống Tịch Diệt Hoàng, sấm sét đánh người gã thành bột phấn. Tịch Diệt Hoàng đã chết. Mới rồi tiền thạch ngũ sắc phát ra lực lượng không thuộc về thế giới này, làm nhóm người có mặt kiêng dè, cảm giác linh hồn bị đánh tan. Thái Tổ chậm rãi nói: Đây là kết cục của tham lam. Hoa hậu là tiên nhân, dù chỉ để lại một hơi thở cũng đủ làm hắn hình thần đều diệt. Phong Phi Vân kinh ngạc hỏi: Hoa hậu thực sự thành tiên? Trên đời này có tiên nhân sao? Thái Tổ gật đầu khẳng định nói: Hoa hậu là người của Vân Chi tiên giới. Được Thái Tổ khẳng định, Phong Phi Vân và nữ ma giật mình. Vân Chi tiên giới hư vô mờ mịt trong truyền thuyết thực sự tồn tại. Có người từ Vân Chi tiên giới hạ giới. Nếu tỷ đền đồn ra, sẽ làm người đời giật mình, vô số người cuồng nhiệt. Tiền không phải mơ, tiền thực sự tồn tại. Phong Phi Vân ngắm nghía Hoa hậu đại thánh, cúi gập đầu. Đây có lẽ là vị tiên nhân duy nhất trong vũ trụ, dù đã chết nhưng đáng để người ta tôn sùng, tôn kính. Trong hư không truyền đến thanh âm mơ hồ: Tịch Diệt trọng sinh. Một đoàn ánh sáng sinh ra trong không trung. Tịch Diệt Hoàng bước ra từ ánh sáng, khí thế càng cường đại hơn, phát ra thần uy duyệt thế, kinh thiên động địa. Lưng Tịch Diệt Hoàng mọc đôi cánh ánh sáng nhạt mới, như một đoàn ảo ảnh. Những ảo ảnh không ngừng ngưng tụ, rất nhanh sắp thành đôi cánh. Lưng Tịch Diệt Hoàng có 70 cánh, hai cánh ánh sáng, giống như thất thập nhị dực đại thánh tái sinh. Tu vi của gã nhanh chóng thăng tiến. Tịch Diệt Hoàng cười to bảo: Quả nhiên là lực lượng tiền giới, hoa hậu đường đường cũng không giết ta được. ngược lại trợ giúp ta phá vỡ trói buộc của đại thánh. Phá rồi lập, đột phá cảnh giới cuối cùng. Ngay ta thành đại thánh, trong thiên hạ còn ai có thể đấu với ta? Cả vũ trụ thần phục dưới chân ta, ức vạn chúng sinh quỳ lạy ta. Thái tổ nghiêm túc nói, tuyệt đối không thể để hắn đột phá thành đại cảnh. Nếu trong thiên hạ chẳng còn ai có thể khống chế được hắn, tất cả chúng ta sẽ chết trong tay hắn. Mắt Phong Phi Vân xa dầm. Hắn vừa mới tỉnh dậy trọng sinh, nguyên lực lượng sinh mệnh chưa ổn định, cùng tấn công đi. Chân lý tứ pháp, trả mệnh. Trên bàn màn phù lấp lánh tia chớp, thiên địa biến sắc mặt, lực lượng chém hết mọi thứ trên đời công kích. Tịch Diệt Hoàng khinh thường triệu hoán thủ thiên ba bình chặn lại bàn man phủ, lực lượng đại thánh đánh giá để lùi Phong Phi Vân xa 900 vạn dặm. Nữ ma cưỡi tình hồng quỳ thuyền vùng tay áo đầy diệt thế thần bia ra, đập vào đôi cánh trở thành hình trên lưng Tịch Diệt Hoàng. Tịch Diệt Hoàng gào rú, miệng hộc máu. Diệt thế ma nữ, bản hoàng muốn người chết. Hiện giờ điểm yếu duy nhất của Tịch Diệt Hoàng là đôi cánh trở thành hình thành, tuyệt đối không cho phép diệt thế ma nữ công kích lần hai. Tịch Diệt Hoàng lấy thủ thiệt ma bình ra, chụp xuống đầu nữ ma, muốn thu nàng vào bình. Phong Phi Vân bay về, chém nhát búa xuống đánh vào tay Tịch Diệt Hoàng, chặt một cánh tay của gã xuống. Xương và máu thịt Tịch Diệt Hoàng bị chém đứt. Nữ ma lại công kích, diệt thế thần bia đập vào lưng Tịch Diệt Hoàng. Đôi cánh ảo ảnh trên lưng Tịch Diệt Hoàng bị diệt thế thần bia đập nứt một cái khe, suýt tàn vỡ. Tìm Tịch Diệt Hoàng rất cái bịch, lại hộc máu. Thái tổ hóa thần đạo ấn từ trên trời giáng xuống, dùng bản thân trấn áp như một tòa đạo pháp thiên địa. Tuy Tịch Diệt Hoàng diễn sinh ra đôi cánh cuối cùng, nhưng dù gì chưa chính thức trở thành đại thánh. Phong Phi Vân, nữ ma, thái tổ là nhân vật số 1 số 2 trong thiên địa, hợp tác với nhau đánh Tịch Diệt Hoàng, mình đầy vết thương, có nguy cơ sẽ chết. Tịch Diệt Hoàng liếc hỏa hậu đại thánh trong tiên thạch ngũ sắc, cuối cùng thu tầm mắt về, thầm nghĩ. Ta đột phá cảnh giới đại thánh chỉ là vấn đề thời gian, không cần vì danh tiền thì liều mạng với bọn họ. Chờ ta đột phá cảnh giới đại thánh, rồi tất cả sẽ phải chết. Tiền thì của hỏa hậu là vật trong túi ta. Nghĩ thông điều này, Tịch Diệt Hoàng không ở lại lâu, đập cánh đụng thủng hư không, chạy ra mảnh đất giam cầm. Chờ ngày bàn hoàng đột phá là lúc tất cả các người cúi đầu. Tịch Diệt Hoàng đã tù ra 70 cánh chim, có thể gọi là chuẩn đại thánh, tốc độ mau đến nỗi không bắt kịp. Chớp mắt, Tịch Diệt Hoàng biến mất trong hoàn vũ. Phong Phi Vân nữ ma cưỡi thanh đồng cổ thuyền, tình hồng cổ thuyền đuổi theo, nhưng không kịp. Tịch Diệt Hoàng đã trốn thoát. Lòng Phong Phi Vân nữ ma chìm xuống, một kẻ thù mạnh đã sinh ra. Không ai ngăn cản được Tịch Diệt Hoàng tu thành đại thánh. Từ nay thiên địa sẽ càng náo động, không ai dự đoán được tương lai. Phong Phi Vân cảm giác đến áp lực khổng lồ như ngọn núi lớn đè ngực. Nguy rồi, tối đa 100 năm là Tịch Diệt Hoàng sẽ tu thành đại thánh. Đây đã là chuyện không thể ngăn cản. Đại thánh xuất thế, ai cùng tranh phong. Đối địch với đại thánh làm người ta tuyệt vọng, áp lực đè người ta ngộp thở, không sinh hy vọng nào nổi. Nữ ma đứng trên tinh hồng quỳ thuyền, ma khí ngút trời, lực lượng mỗi sợi tóc có thể xé nát thời không. Nữ ma nói, Phong Phi Vân, truyền chân lý tứ pháp cho ta đi, ta chém hắn giúp ngươi, trừ bỏ tai họa ngầm cho ngươi. Sao? Phong Phi Vân liếc nữ ma, muốn nhìn thấu suy nghĩ thực sự trong lòng nàng. Nữ ma không hề né tránh, nhìn thẳng mắt Phong Phi Vân. Mặt hoa da phấn, răng trắng mắt sáng, trong mắt không có chút cảm xúc dao động. Phong Phi Vân nói, nữ ma đại nhân muốn chân lý tư pháp chém chấp niệm của mình. Phong Phi Vân bị nữ ma cướp rất nhiều thứ. Khi nàng đòi Phong Phi Vân truyền chân lý tư pháp, trong lòng hắn bản năng mâu thuẫn, cảm thấy nàng lại bắt đầu cướp, vì đây là bản tính của nữ ma. Nữ ma không chút giấu giếm, 3000 diệt thế đạo ta đã tu luyện thành 2999 loại, bây giờ chỉ thiếu loại cuối cùng diệt chấp niệm đạo. Tu thành đạo cuối cùng là ta sẽ trở thành diệt thế đại thánh, không có chữ chấp niệm khống chế. Nếu ngươi truyền chân lý tứ pháp cho ta, thì ta sẽ giết Tịch Diệt Hoàng. Đây là giao dịch vô cùng công bằng. Nếu nữ mà trở thành Diệt Thế Đại Thánh, đúng là có thể khắc chế Tịch Diệt Hoàng. Phong Phi Vân rất động tâm. Một núi không chứa hai cọp. Nữ mà và Tịch Diệt Hoàng nếu thành Đại Thánh thì giữa hai bên sẽ là kẻ thù lớn. Để bọn họ kiềm chế nhau là cách hay. Phong Phi Vân nhìn nữ mà chần chần, lắc đầu. Không đủ, giao dịch này không chút công bằng. Đầu tiên, nữ mà đại nhân đột phá Đại Thánh, dù có chém chết Tịch Diệt Hoàng được không thì chưa biết. Thứ hai, lỡ khi nữ mà đột phá cảnh giới Đại Thánh, chém ta trước rồi sao? Hết tập 248. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện. Hãy nhấn đăng ký kênh và nhấn chuông thông báo để không bỏ lỡ những tập tiếp theo nha.